Bạch Tình Đình không dám tin Diệp Lăng Phi Trương Lộ Tuyết. Từ trước đến nay trong lòng Bạch Tình Đình, Diệp Lăng Phi luôn là người đàn ông đáng tin cậy nhất mà cô yêu sâu sắc. Tâm trạng lúc này của Bạch Tình Đình rất phức tạp, vừa rất muốn biết rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, sao Diệp Lăng Phi lại có thể Trương Lộ Tuyết. Một mặt khác Bạch Tình Đình lại sợ biết được, lo lắng chuyện này nếu giống như tất cả những gì lúc đầu Trương Lộ Tuyết nói đó là Diệp Lăng Phi Trương Lộ Tuyết, thì sau này Bạch Tình Đình có thể yêu được người đàn ông phẩm hạnh vụng về như vậy không? Tâm trạng Bạch Tình Đình đang trong mâu thuẫn nghe Trương Lộ Tuyết kể toàn bộ sự việc cho cô nghe. Lúc Bạch Tình Đình nghe xong Trương Lộ Tuyết tường thuật lại, cô đột nhiên thở phào nhẹ nhõm. Cũng chẳng biết tại sao tâm trạng cô lúc này đột nhiên nhẹ nhõm hơn hẳn, vốn không có nặng nề như ban đầu. Lộ Tuyết, nói như vậy thì chồng tôi vốn chẳng phải cô, mà là cô từ chui đầu vào. Bạch Tình Đình không dám tin câu nói này lại có thể thốt ra được từ miệng mình. Cô cảm giác câu nói này không nên thốt ra từ miệng của người làm vợ. Nhưng Bạch Tình Đình lại nói tiếp, cả chuyện này đều là hiểu nhầm, chồng tôi cũng là kẻ bị hại. Nói như vậy chắc sau này cô vẫn còn bám lấy chồng tôi, thậm chí còn lấy chuyện này để uy hiếp chồng tôi. Sắc mặt của Trương Lộ Tuyết trở nên khó coi, cô không ngờ Bạch Tình Đình sẽ nói như vậy. Trương Lộ Tuyết hừ lạnh nói, Tình Đình, tôi vẫn còn chưa đê tiện đến mức đó. Từ sau khi xảy ra chuyện đó, tôi cũng chưa từng nhắc lại chuyện này với Diệp Lăng Phi. Tôi thấy chuyện này đối với tôi là một sự nhục nhã, là sự nhục nhã mà cả đời cũng xóa chùi không được. Bạch Tình Đình nhìn Trương Lộ Tuyết không tin hỏi, cô nói thật chứ, giữa cô và chồng tôi không có quan hệ? Đương nhiên không có. Trương Lộ Tuyết không thèm suy nghĩ trả lời ngay lập tức. Bạch Tình Đình hừ lạnh một câu nói, vậy là tốt nhất, tôi cũng không hy vọng giữa cô và chồng tôi có quan hệ. Sau đó Bạch Tình Đình lại bổ sung thêm, tôi hy vọng cô có thể nhớ được những gì hôm nay cô nói. Trương Lộ Tuyết nhìn Bạch Tình Đình rồi đột nhiên cầm tách cà phê trước mặt lên uống một hơi sạch trơn. Sau đó đặt tách cà phê lại trên bàn, nói, Tình Đình, tôi mong là cô đừng có dùng ngữ khí đó nói chuyện với tôi. Lúc nãy tôi đã nói rồi, tôi là kẻ bị hại. Hừ, cô là kẻ bị hại. Bạch Tình Đình không biết tại sao, đột nhiên trong lòng cảm thấy có chút oán giận, có lẽ là vì có liên quan đến Diệp Lăng Phi. Cần phải biết một điều rằng đến tận bây giờ, cô là người vợ hợp pháp cũng chưa từng phát sinh quan hệ với chồng mình, còn kẻ đối đầu Trương Lộ Tuyết lại có quan hệ với chồng mình. Cho dù là nhầm lẫn thì theo như Bạch Tình Đình thấy, hành vi này của Diệp Lăng Phi cũng khiến cô cảm thấy không thể tha thứ được. Bạch Tình Đình chuyển sự phẫn nộ lên người Trương Lộ Tuyết, cười nhạt nói, ai biết được cô có thích chồng tôi hay không nên mới cố ý làm như vậy. Lộ Tuyết, bất luận cô có làm gì cũng chẳng có tác dụng gì đâu, Diệp Lăng Phi là chồng tôi, cô đừng có tranh với tôi. Câu nói này của Bạch Tình Đình kèm theo sự cảnh cáo, không nói ngược lại sẽ tốt hơn, vừa nói ra ngược lại khiến cho Trương Lộ Tuyết giận dữ. Trương Lộ Tuyết nhìn thấy Bạch Tình Đình như vậy đột nhiên nói từng chữ từng câu một. Bạch Tình Đình, cô nghe cho rõ đây, vốn dĩ tôi không có ý định tranh giành Diệp Lăng Phi với cô, nhưng hôm nay cô đã nói như vậy, vậy thì tôi nói rõ cho cô biết, tôi sẽ cư óp Diệp Lăng Phi đi từ bên cạnh cô. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 583, oan gia đối đầu. Tình Đình thật không ngờ Trương Lộ Tuyết lại nói như vậy. Cô ngây người vài giây, đôi môi mỏng của Bạch Tình Đình hơi run run, thân thể trùng xuống. Trương Lộ Tuyết cũng bị Bạch Tình Đình kích động rồi. Trước đó, cô vốn không nghĩ là như vậy. Tuy nói là trong lòng cô đã có sự thay đổi về cách nhìn của mình đối với Diệp Lăng Phi, nhưng còn chưa tới mức là loại người muốn đi chiếm đoạt Diệp Lăng Phi. Nhưng Bạch Tình Đình vừa nói như vậy, chư ông Lộ Tuyết tức lên, nói xong rồi bỏ đi. Sau khi nói xong, Trương Lộ Tuyết có chút hối hận, nhìn thấy Bạch Tình Đình có chút ngân người. Chư ông Lộ Tuyết thở dài, cảm thấy được giờ đây Bạch Tình Đình thật đáng thương. Tuy nói là cô và Bạch Tình Đình vốn là oan gia đối đầu, nhưng cả hai đều hiếu thắng, không muốn đối phương hơn mình. Về chuyện tranh giành một người đàn ông, chư ông Lộ Tuyết đúng là không nghĩ qua. Trương Lộ Tuyết có ý định tìm lối thoát, thu hồi lại lời nói. Ngay khi Chư Ông Lộ Tuyết có ý định tìm cách giải quyết như thế nào, thì Bạch Tình Đình đã nói rồi. Bạch Tình Đình mặt trắng bệch, vai run run khẽ động đậy, ngữ khí bất thiện nói, Trương Lộ Tuyết, cô cũng không xem lại mình đi, cô dựa vào cái gì mà tranh giành với tôi? Từ nhỏ đến lớn, cô đều tranh giành với tôi. Tôi học hành giỏi hơn cô, tôi quản lý công ty cũng sớm hơn cô, còn cô thì sao? Tất cả đều không bằng tôi, nhưng cô lại luôn tranh giành với tôi. Cô nói cho tôi biết, cô dựa vào cái gì mà tranh chồng với tôi? Cô đừng quên rằng, tôi với Diệp Lăng Phi mới là vợ chồng hợp pháp. Cô chỉ là người thứ ba phá hoại hôn nhân gia đình người khác. Bạch Tình Đình cũng là vì bị Trương Lộ Tuyết nói đến mức đầu óc không còn tỉnh táo. Theo phong cách trước đây của cô tuyệt đối không thể nào ở quán cà phê đông người như vậy mà to tiếng nói những chuyện tế nhị đáng xấu hổ như vậy. Càng huống chi Bạch Tình Đình lại là một nữ chủ tịch xinh đẹp. Ngư ỏi như cô đều phải chú ý đến hành động cử chỉ của mình ở mọi nơi. Nhưng Bạch Tình Đình lại bất chấp, to tiếng hét lên ngay tại quán cà phê. Tất cả các khách đang nói chuyện trong quán cà phê đều đưa mắt nhìn về phía bên này. Giọng nói của Bạch Tình Đình quá kích động đến mức mọi người đều nghe rõ mồn một. Từ câu nói của Bạch Tình Đình, mọi người nghe ra đều biết đấy là chuyện liên quan đến tình cảm. Những người khách này đều nhìn về phía Trương Lộ Tuyết, đều cho rằng chính Chư Ông Lộ Tuyết là người thứ ba. Trương Lộ Tuyết cảm giác mặt nóng bừng bừng. Cô thật không ngờ gặp mặt Bạch Tình Đình lại xảy ra chuyện như thế này. Trương Lộ Tuyết mặc dù không quay người, nhưng cô cảm giác được rất nhiều người đang nhìn chằm chằm vào mình. Những ánh mắt nhìn chằm chằm vào cô như vậy khiến cô cảm thấy xấu hổ không chịu nổi. Trương Lộ Tuyết vốn định tìm cơ hội thu hồi lại lời nói, nhưng bây giờ thì cơn thịnh nộ nổi lên. Cô không thể nào chịu được việc Bạch Tình Đình đối xử với mình như vậy. Cho nên Trương Lộ Tuyết trừng mắt nhìn Bạch Tình Đình cười lạnh nói. Bạch Tình Đình, cô cũng nghe tôi nói đây. Không phải là tôi muốn ở chung với Diệp Lăng Phi, là hắn làm tổn thương tôi. Hạnh phúc cả đời tôi đã bị hủy hoại trong tay hắn. Tôi cũng chấp nhận số mệnh rồi. Nếu anh ta trở thành người đàn ông của tôi, thì tôi sẽ theo chắc rồi. Nhất định tôi phải cướp lấy Diệp Lăng Phi bên cạnh cô. Nghĩ hay quá nhỉ. Bạch Tình Đình lạnh nhạt nói, hắn là chồng của tôi sẽ không ly hôn với hắn đâu, cho dù cô và hắn có ở chung, cô cũng chỉ là người thứ ba, còn tôi mới là vợ hắn. Các người hãy chờ xem. Trương Lộ Tuyết mặt trắng bệch, sau khi tức hồng hộc nói xong những lời này, đứng dậy cầm túi sách đi về phía bàn thu ngân. Bạch Tình Đình cũng đứng lên, cầm túi sách đi về phía bàn thu ngân. Hai người cùng đến bàn. Thu ngân, Trương Lộ Tuyết lấy ví tiền ra, hỏi, bao nhiêu tiền? Hai người tổng cộng là 51 tệ, tôi hỏi ly của tôi bao nhiêu tiền? Trương Lộ Tuyết tức hồng hộc nói, tôi chỉ gửi tiền chén của tôi thôi, tôi cũng không có nhiều tiền như ai đó. Cô là người giàu có, tôi đâu thể nào so sánh được với cô chứ. Chủ tịch Trương, Bạch Tình Đình nghe ra những lời này của Trương Lộ Tuyết đều là nhằm vào cô. Cũng không khách khí nói, cô vốn dĩ đã hẹp hòi như vậy rồi. Đồ keo kiệt, bổn xỉn. Trương Lộ Tuyết vừa nghe xong, hừ lạnh nói, chủ tịch Bạch. Thế này là cô xâm phạm cá nhân tôi. Tôi có thể tìm luật sư kiện cô. Cô muốn kiện thế nào thì kiện, tôi chỉ nói sự thật. Bạch Tình Đình đang trong cơn giận dữ, tức hồng hộc nói, chẳng lẽ cô không phải là đồ keo kiệt sao? Vậy tại sao cô không thanh toán luôn tách cà phê của tôi luôn đi? Đó là do cô gọi, có liên quan gì đến tôi chứ? Trương Lộ Tuyết nói, tôi thừa nhận tôi keo kiệt thì sao nào? Được, cô không keo kiệt vậy cô trả luôn ly cà phê của tôi đi. Tôi dựa vào cái gì mà trả cho cô? Bạch Tình Đình cầm ví tiền trong tay, lạnh nhạt nói, đó là cà phê của cô, lẽ ra cô phải trả cho mình chứ? Chẳng lẽ cô ngay cả mấy chục tệ cũng không có hay sao? Thật là không thể tưởng tượng nổi. Như vậy mà còn nói tôi keo kiệt. Cô không giống tôi sao? Trương Lộ Tuyết không phục nói. Tôi thấy chính cô mới keo kiệt. Cô là đồ keo kiệt. Từ nhỏ đã keo kiệt rồi. Cô đã mua cho tôi cái gì chưa? Vậy cô có mua cho tôi sao? Bạch Tình Đình hỏi ngược lại. tại sao tôi lại không có mua gì cho cô? Chẳng lẽ cô không nhớ đã mua cho cô cây kem sao? Tôi không nhớ. Cô mua lúc nào chứ? Bạch Tình Đình hỏi. Hồi tiểu học, tôi nhớ rõ ràng, cô là đồ keo kiệt đã thèm nhỏ dãi nhìn tôi ăn kem và tôi đã mua cho cô. Trương Lộ Tuyết nói. Tầm bậy, sao tôi nhớ cái đó là tôi mua cho cô? Bạch Tình Đình cũng nói. Là tôi mua cho cô. Trương Lộ Tuyết kiên quyết nói. Phải là tôi mua. Bạch Tình Đình cũng kiên quyết. Nữ thu ngân kia cũng đã không nhịn được nữa. Cô la lên. Hai cô, tôi biết các cô khi còn bé mua kem cho nhau. Nhưng mà, mua hay không mua kem với trả tiền có quan hệ gì chứ? Làm phiền các cô thanh toán tiền đi. Các cô còn ồn ào thêm nữa thì tôi buôn bán sụp đổ mất thôi. Hừ, cô đừng có bịa đặt. Hắn là trong lòng cô không chịu thừa nhận cô có lỗi với tôi. Thật sự kem là do tôi mua. Chính tôi mua. Trương Lộ Tuyết nói. Là tôi mua. Cô Thu Ngân không nhịn được quát lớn. Các cô đừng có nói nữa. Kem đó là tôi mua. 51 tệ này các cô cũng không cần thanh toán. Tôi cho các cô. Làm ơn đi nhanh đi. Trương Lộ Tuyết và Bạch Tình Đình từ quán cà phê đi ra. Hai người cuối cùng cũng mỗi người đều tự trả tiền của riêng mình. Đi từ quán cà phê ra, hai người đi về phía xe riêng của mỗi người. Không ai nhìn ai. Hai người đều đã cho xe chạy ra đường rồi. Bạch Tình Đình đeo kính mát, nhìn sang Trương Lộ Tuyết nói. Trương Lộ Tuyết, tôi nói lại một lần nữa. Có đánh chết tôi cũng không ly hôn với Diệp Lăng Phi. Cô đời này đừng nghĩ đến chuyện quang minh chính đại kết hôn cùng Diệp Lăng Phi. Cô không giành được với tôi đâu. Hừ, chúng ta hãy chờ xem đi. Trương Lộ Tuyết nhấn ga, tăng tốc, chạy đi trước Bạch Tình Đình. Ngay lúc Bạch Tình Đình và Trương Lộ Tuyết đi ra quán cà phê, Diệp Lăng Phi cũng từ tòa nhà tập đoàn Thế Kỷ Quốc tế đi tới. Ở tập đoàn Thế Kỷ Quốc tế không tìm được Bạch Tình Đình, ngay cả Bạch Cảnh Sùng cũng không biết Bạch Tình Đình đi đâu. Diệp Lăng Phi gọi điện cho Chu Hân Minh. Kết quả Chu Hân Minh cũng không biết Bạch Tình Đình đi đâu làm gì. Diệp Lăng Phi lo lắng cho Bạch Tình Đình. Sau khi ra khỏi tòa nhà của tập đoàn Thế Kỷ Quốc tế, hẳn thử gọi điện lại cho Bạch Tình Đình. Lần này gọi được, Diệp Lăng Phi cuối cùng thở phào một hơi. Bà xã, em đi đâu rồi? Diệp Lăng Phi hỏi. Em bận chút việc riêng. Nghe giọng Bạch Tình Đình có vẻ không vui vẻ lắm. Cô nói, ông xã, em hơi mệt. Em không nói chuyện với anh nữa, tối em sẽ đi thăm anh, như vậy nhé. Nói xong, Bạch Tình Đình lại cúp điện thoại. Diệp Lăng Phi nhíu mày, hắn có cảm giác Bạch Tình Đình đang giấu hắn chuyện gì, nhưng Bạch Tình Đình lại không muốn nói. Hắn lại không thể bắt buộc Bạch Tình Đình nói ra. Diệp Lăng Phi suy nghĩ một chút, nói với Dã Lang, giúp tôi điều tra xem thử Bạch Tình Đình rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì rồi. Dã Lang gật đầu. Lúc này Diệp Lăng Phi mới lên xe. Trên đường về bệnh viện quân khu, Ên giờ nhìn Diệp Lăng Phi không nói lời nào cả, cười hỏi, Xây Tơn, có phải anh cho rằng vợ anh có người nào ở bên ngoài chứ? Diệp Lăng Phi lắc đầu, nói, không phải thế, tôi rất hiếu cô ấy không phải là loại đàn bà tùy tiện, tôi nghĩ là nhất định cô ấy có chuyện gì rồi. Hơn nữa chuyện này lại vừa phát sinh trong chính ngày hôm nay. Xem ra anh rất hiểu bà xã của mình ha. Ên giờ có chút ghen tị mà nói. Cảm giác chua chua khiến cho Diệp Lăng Phi chợt hiếu ra. Nghiêng mặt nhìn Ên giờ nói. Ên giờ, một khi cô đã yêu một người, cô sẽ phát hiện ra cô sẽ quan tâm đến nhất cử nhất động của cô ấy. Cô có thể tận hết khả năng để hiểu rõ về người mà cô yêu thương. Đây cũng xem như là lời khuyên chân thành của tôi cho cô. Nếu cô thật sự yêu tôi thì cô có thể sẽ hiểu hết rốt cuộc tôi đang nghĩ gì. Ên giờ nghe xong nhíu mày trầm tư. Diệp Lăng Phi lần lượt gọi điện cho Vu Đình Đình, Đường Hiểu Uyển. Báo cho những người có quan hệ thân thiết với mình biết số điện thoại mới. Trong mấy ngày Diệp Lăng Phi mất tích, mấy người này cũng không gọi điện được cho Diệp Lăng Phi. Họ cũng không biết Diệp Lăng Phi có xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn. Diệp Lăng Phi cũng không muốn cho những người này biết. Chuyện nguy hiểm thế này họ biết càng ít càng tốt. Diệp Lăng Phi chỉ nói cho họ biết là mình đang có việc bên ngoài thôi. Diệp Lăng Phi nằm trên giường bệnh, suy nghĩ có nên gọi điện cho Trương Lộ Tuyết hay không. Dù thế nào thì cũng xem như bang hữu, huống chi Diệp Lăng Phi đối với chư ông Lộ Tuyết luôn thấy áy náy trong lòng. Suy nghĩ hồi lâu, Diệp Lăng Phi bèn gọi cho Trương Lộ Tuyết. Không ngờ Trương Lộ Tuyết vừa nghe giọng Diệp Lăng Phi, tỏ vẻ rất xúc động, vội vàng hỏi, anh ở bệnh viện nào? Anh nhập viện. Diệp Lăng Phi sửng sốt, hắn nghĩ rằng Trương Lộ Tuyết không biết chuyện tình của mình, nhưng nghĩ lại nói không chừng là biết chuyện tình của mình từ người khác. Dù sao thiên hạ đồn đại rất nhanh, nếu muốn ngăn chặn tin đồn thì thật là không thể nào. Diệp Lăng Phi cũng không giấu Trương Lộ Tuyết, cười nói, bệnh viện quân khu. Diệp Lăng Phi vừa nói xong thì nghe Trương Lộ Tuyết nói từ đâu dây bên kia, bệnh viện quân khu phải không? Được, em đi thăm anh. Nói xong cô liền cúp điện thoại, khiến cho Diệp Lăng Phi nghi ngờ có phải đầu Trương Lộ Tuyết đã chứa đầy nước rồi hay không. Cảm giác hôm nay Trương Lộ Tuyết không bình thường thế nào ấy. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 584, thế giới này loạn cả rồi. Cho dù Diệp Lăng Phi có nghĩ như vậy đi nữa thì ngay cả Trương Lộ Tuyết cũng cảm giác mình không bình thường. Cô có thật sự muốn tranh giành Diệp Lăng Phi đâu, nhưng cô đã thốt ra rồi. Trương Lộ Tuyết đâu có sợ điều gì mà cô không làm được đâu, nên cũng phải cắm đầu đi làm thôi. Trương Lộ Tuyết cứng đầu quyết định vào bệnh viện thăm Diệp Lăng Phi. Trước khi đến bệnh viện, Trương Lộ Tuyết còn đặc biệt trang điểm lại, hiện rõ càng thêm diễm lệ trên khuôn mặt cô. Trương Lộ Tuyết lái xe chạy đến trước cổng quân khu liền bị chặn lại. Quân khu không phải là nơi bất kỳ ai cũng có thể tùy tiện vào được. Trương Lộ Tuyết không còn cách nào khác đành phải gọi điện cho Diệp Lăng Phi. Không lâu sau, quả nhiên có một người giống sĩ quan đi ra, để cho chư ông Lộ Tuyết vào quân khu. Lúc này chư ông Lộ Tuyết càng lúc càng cảm thấy thân phận của Diệp Lăng Phi rất thần bí. Vừa bước vào bệnh viện quân khu liền nhìn thấy một thiếu nữ rất gợi cảm đứng ở cửa phòng bệnh. Ánh mắt của người phụ nữ này khiến cho Trương Lộ Tuyết cảm giác bất an. Cô là Trương Lộ Tuyết? Ên giờ hỏi. Trương Lộ Tuyết gật đầu. Ên giờ đẩy cửa phòng bệnh ra nói, vào đi. Lúc Trương Lộ Tuyết vừa bước đến cửa phòng bệnh thì nghe cô gái gợi cảm đó nói, chả trách Satan không chịu về lang nhà, thì ra là vậy. Trương Lộ Tuyết mù tịt chẳng hiểu gì cả bước vào phòng bệnh. Ánh mắt đầu tiên của cô là nhìn thấy Diệp Lăng Phi nằm trên giường bệnh. Trương Lộ Tuyết có chút lưỡng lự. Lúc trước khi đến gặp Diệp Lăng Phi, chư ông Lộ Tuyết đã nghĩ chu đáo nên nói thế nào với Diệp Lăng Phi. Nhưng vừa nhìn thấy Diệp Lăng Phi, chư ông Lộ Tuyết lại trở nên khó xử. Chỉ ít đến lúc này cô vẫn không thế nào chấp nhận việc cô ở cùng Diệp Lăng Phi. Tuy Diệp Lăng Phi quả thật rất ưu tú, nhưng vẫn chưa thế nào chinh phục được trái tim của Trương Lộ Tuyết. Nhưng Trương Lộ Tuyết vừa nghĩ đến Bạch Tình Đình, thì bất luận có khó khăn gì đi nữa bản thân cô cũng phải giành lấy. Trương Lộ Tuyết trở tay khóa cửa phòng bệnh lại, tay xách túi trái cây tươi đến bên giường Diệp Lăng Phi. Cô quay lưng lại phía Diệp Lăng Phi đặt trái cây lên bàn. Anh sao thế? Xảy ra chuyện lớn như vậy cũng không thèm nói với tôi một tiếng. Trương Lộ Tuyết với thái độ khác thường, không cãi nhau với Diệp Lăng Phi mà chỉ trách móc. Anh đã xem tôi như người ngoài rồi sao? Nói xong Trương Lộ Tuyết quay người lại ngồi bên giường. Diệp Lăng Phi đầu tiên là sững sờ, lập tức nhéo trán mình, cảm giác rất đau. Hắn lại thò tay ra định sờ trán Trương Lộ Tuyết. Trương Lộ Tuyết theo bản năng tránh ra nói, anh làm gì thế hả? À, tôi chỉ muốn xem thử cô có sốt không thôi. Sao hôm nay thấy cô lạ lạ? Diệp Lăng Phi thắc mắc hỏi. Cô thật sự không bệnh đó chứ? Anh mới bệnh đó. Chẳng lẽ không thế để tôi tốt với anh được à? Trương Lộ Tuyết vừa nói vừa cố ý nâng ngực lên, bày ra một tư thế rất mê hoặc, nhẹ nhàng nói, sau khi anh rời khỏi tập đoàn Tân A, tôi cũng có nhớ anh. Có thể lúc đầu tôi có chút hiếu nhầm anh, nhưng sau đó tiếp xúc nhiều với anh, tôi cảm thấy con người anh rất ưu tú. Nói đến đây bất giác Trương Lộ Tuyết đỏ mặt. Cô nghĩ đến chuyện ngày hôm đó, nhẹ nhàng nói, tôi là một cô gái rất bảo thủ. Tôi xưa nay vẫn luôn cho rằng cả đời này tôi chỉ có một người đàn ông. Anh đã là người đàn ông của tôi định dừng lại. Diệp Lăng Phi cảm giác mình không thể nào tiếp tục nghe được nữa. đây là chuyện gì đâu đâu chứ? Diệp Lăng Phi nghi ngờ não mình nhất định đã bị dập vỡ rồi, đã xuất hiện ảo giác. Trương Lộ Tuyết thường ngày lúc nào cũng mặt mày lạnh lùng, sao lại có thể nói chuyện với mình như vậy? Diệp Lăng Phi thà rằng tin là heo cái biết leo cây cũng không dám tin chứ ông Lộ Tuyết tốt với mình như vậy. Lộ Tuyết, cô thật sự không sao chứ? Những lời cô nói hôm nay sao tôi thấy kỳ kỳ? Diệp Lăng Phi bất an hỏi. Tuy tôi biết con người tôi rất ưu tú, tuy không phải thế giới này chỉ có một anh chàng đẹp trai, chỉ ít cũng là một vạn fan hâm mộ, nhưng tôi vẫn chưa đạt đến trình độ khiến cô phải mê mân đến như thế. Lộ Tuyết, đừng, ai đả kích anh chứ, tôi nói thật đó. Trương Lộ Tuyết đưa bàn tay nhỏ nhan mềm mại của mình ra nắm chặt lấy tay phải của Diệp Lăng Phi, ánh mắt đẹp mê ly đang nhìn Diệp Lăng Phi, bày ra bộ dạng tình cảm rất sâu đậm nói, anh nhìn vào mắt tôi, có phải là chân thành hay không? Tôi muốn nói với anh là tôi định cả đời này sẽ theo anh, tôi chỉ muốn kết hôn với anh thôi. Diệp Lăng Phi nhìn Trương Lộ Tuyết một hồi lâu rồi mới lắc đầu nói, Lộ Tuyết, thật xin lỗi cô, tôi chỉ nhìn thấy trong mắt cô chỉ có con ngươi đen, tiếp theo là tròng trắng của mắt. Tôi không nhìn ra được một chút gì về sự chân thành của cô cả. Anh là đồ. Trương Lộ Tuyết định một miệng chửi Diệp Lăng Phi nhưng đã kịp thời nhịn lại được. Nói tránh đi, anh mê sảng rồi. Chẳng lẽ anh quên chuyện chúng ta ở trong xe hôm đó sao? Đó là chuyện mà cả đời này tôi không thể nào quên được. Lúc Trương Lộ Tuyết nói câu này gần như là cô nặn từng chữ để nói vậy. Biểu cảm đó xem ra rất buồn cười. Diệp Lăng Phi nhịn không được nữa bật cười ha ha nói. Lộ Tuyết, tôi hiểu rồi. Cô nhất định là chọc cho tôi vui. Cô nói xem câu chuyện cười này của cô quá nực cười rồi. Anh, Trương Lộ Tuyết cảm giác mình sắp phát điên lên. Cô nói với Diệp Lăng Phi, anh đợi tôi một lát. Tôi ra ngoài chút. Nói xong Trương Lộ Tuyết vội vàng bước ra khỏi phòng bệnh. Vừa ra khỏi phòng bệnh Trương Lộ Tuyết liền thở sâu một hơi, đi đến cửa bậc thang chửi vào bức tường lớn. Diệp Lăng Phi, anh là đồ khốn nạn, anh là đồ khốn nạn. Chửi một hơi rồi thấy trong lòng dễ chịu hơn. Sau đó lại đổi thành bộ mặt khác đi vào phòng bệnh, lại bày ra bộ mặt ân tình nắm chặt tay Diệp Lăng Phi nói, chúng ta kết hôn đi, anh ly hôn với Bạch Tình Đình. Tôi bảo đảm sẽ đối xử với anh tốt hơn Bạch Tình Đình. Lộ Tuyết, cô đừng có đùa tiếp kiểu đó nữa được không? Bây giờ tôi thật sự thấy sắp xỉu rồi đó. Diệp Lăng Phi nói đều là thật. Bây giờ hắn bị Trương Lộ Tuyết làm cho đầu óc quay cuồng. Tôi nói thật đó, không có đùa với anh đâu. Trương Lộ Tuyết nói, anh tin tôi đi. Trương Lộ Tuyết vừa dứt lời thì nghe thấy cửa phòng bệnh mở ra. Bạch Tình Đình tay cầm túi xách đứng ngoài cửa. Trương Lộ Tuyết không thấy Bạch Tình Đình sẽ tốt hơn, vừa nhìn thấy Bạch Tình Đình đến, chư ông Lộ Tuyết đột nhiên hôn lên má Diệp Lăng Phi một cái, buông tay ra đứng lên nói, ngày mai em sẽ đến thăm anh nữa ạ, anh đừng có đi đó nha, chúng ta sẽ gọi điện liên lạc với nhau. Nói xong liền quay người cầm túi xách đi qua người Bạch Tình Đình, ánh mắt Bạch Tình Đình nhìn mãi Trương Lộ Tuyết, sau khi Trương Lộ Tuyết rời khỏi phòng bệnh mặt của Bạch Tình Đình có chút nhợt nhạt. Tay cầm túi xách đi đến trước mặt Diệp Lăng Phi nói, ông xã, sao cô ấy đến đây? Anh không biết. Diệp Lăng Phi vừa nhìn thấy Bạch Tình Đình đến liền thân mật đưa tay ra nắm lấy bàn tay nhỏ bé của Bạch Tình Đình, nhưng không ngờ Bạch Tình Đình lại tránh tay ra. Cô có chút lạnh lùng nói, ông xã, em chỉ đến thăm anh thôi, tối em còn đi cùng bố đến gặp một khách hàng, em phải đi giờ. Sao đi nhanh thế? Diệp Lăng Phi sững sờ. Cảm giác thái độ của Bạch Tình Đình có gì đó không ổn, hắn hỏi, bà xã, có phải đã xảy ra chuyện gì rồi không? Không có gì, ông xã, anh cứ yên tâm mà dưỡng bệnh, em sẽ tranh thủ thời gian đến thăm anh. Bạch Tình Đình thờ ơ nói, ông xã, em muốn nói cho anh biết, cả đời này em sẽ không ly hôn với anh đâu. Sau khi Bạch Tình Đình dứt lời này liền quay người rời khỏi. Để lại Diệp Lăng Phi mù mịt không hiểu gì cả nhìn bóng dáng của Bạch Tình mẹ kiếp. Thế giới này loạn cả lên rồi, loạn hết rồi. Đợi sau khi Bạch Tình Đình rời khỏi, Diệp Lăng Phi liền hét lớn lên. Ngôi trường tử vong không lấy được mạng của Diệp Lăng Phi, nhưng đàn bà lại có thể khiến cho Diệp Lăng Phi điên cuồng. Lúc tối Dã Lang có mang đến cho Diệp Lăng Phi một thông tin cần thiết. Dã Lang nói cho Diệp Lăng Phi biết, Hôm nay Lâm Tuyết đã đi tìm Bạch Tình Đình, sau đó Bạch Tình Đình rời khỏi. Sau đó có người nhìn thấy Bạch Tình Đình gặp mặt Trương Lộ Tuyết ở quán cà phê. Chỉ có vậy, Diệp Lăng Phi hỏi. Dã Lang gật đầu, nói, lão đại, bây giờ em đi tìm mấy thông tin đó, anh cho em thêm thời gian, ngày mai em tiếp tục điều tra. Không cần đâu, giờ tôi đã đoán ra được đại khái rồi. Diệp Lăng Phi đột nhiên thở dài nói, Dã Lang, lần này thực sự đã gây ra chuyện lớn rồi. Chả trách thái độ của Tình Đình hôm nay đối với tôi như vậy, còn thái độ của Trương Lộ Tuyết đối với tôi lại như thế. Tôi nghĩ trong vô thức tôi đã trở thành con cờ cho hai người họ đọ sức. Dã Lang, lần này thực sự quá đen đủi rồi. Dã Lang mỉm cười với thái độ khác thường. Diệp Lăng Phi nhìn thấy mang, mẹ kiếp, thế giới này quả thật quá điên khùng rồi. Ngay cả Dã Lang cũng đã cười. Satan, anh định tính thế nào đây? Dã Lang cười hỏi, tôi có thế làm gì được chứ? Giặc đến tướng chặn, nước dâng đất ngăn, dịch nghĩa, quân địch đến thì phải chờ tướng giỏi đánh dẹp, nước lớn tràn thì phải đắp đất ngăn nước lại. Ý nói là, cho dù đối phương ông có dùng thủ đoạn gì thì ta cũng có cách đối phó thích hợp. Tôi chỉ có thế đợi thôi. Diệp Lăng Phi nhíu mày nói, nhưng tôi cứ đợi như vậy cũng không phải là cách. Nếu tiếp tục như vậy sớm muộn gì cũng bị dính líu vào. Thôi vậy, Dã Lang, lập tức giúp tôi sắp xếp thủ tục ra nước ngoài. Ra nước ngoài? Dã Lang sững sốt, thắc mắc hỏi, đi đâu? Còn có thể đi đâu, tôi đi đối phó với ngôi trường tử vong đó. Diệp Lăng Phi nói, tôi vốn định đợi 2 ngày nữa hãy đi tìm ngôi trường tử vong đó, nhưng bây giờ tôi có ở đây cũng không thể êm chuyện được. Bạch Tình Đình không thể đụng vào, chứ UG Lộ Tuyết cũng không thể đắc tội. Tôi chuồn vẫn là tốt nhất, để cho hai bọn họ bình tĩnh lại. Thế còn vết thư ông của anh? Dã Lang lo lắng hỏi. Vết thương nhỏ, không trở ngại gì. Diệp Lăng Phi nói. Không chết được đâu, cậu đi làm đi. Dã Lang gật đầu nói. Được rồi, tôi đi sắp xếp đây, nhanh nhất là chiều mai rời khỏi. Càng nhanh càng tốt, tôi bây giờ không dám tiếp tục ở lại đây được nữa. Diệp Lăng Phi thành thật nói với Dã Lang, Dã Lang, hãy tin tôi, sau có đắc tội ai thì cũng không để đắc tội đến phụ nữ được, trong tình trường còn nguy hiểm hơn cả trên chiến trường, lỡ bất cẩn một tí là chết rất thảm, tôi chính là một kết cục điển hình. Dã Lang cười nói, Satan, tôi thấy hình như anh chẳng đau khổ gì cả, chẳng lẽ tôi đau khổ phải bày ra trên mặt sao? Diệp Lăng Phi cười nói, đau khổ của tôi nằm trong tim tôi. Lòng bàn tay là thịt, mu bàn tay cũng là thịt, cậu bảo tôi phải chọn thế nào đây? Hay, cả đời này việc tôi làm sai lầm nhất chính là không nên quen với Trương Lộ Tuyết. Bây giờ có nói cũng chẳng ích gì, tất cả đều đã muộn rồi. Dã Lang không nói gì thêm mà là quay người rời khỏi phòng bệnh. Sau khi Dã Lang rời khỏi, Diệp Lăng Phi cầm điện thoại lên gọi cho một số. Đợi bên kia bắt máy, Diệp Lăng Phi cười nói, Ngài Tổng thống, số điện thoại của ngài vẫn chưa thay đổi sao? Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 585, vây quét chiếc phi cơ chiến đấu từ rừng cây vượt lên không trung, những quả bom ném xuống rừng cây bên dưới nổ tung mất dần. Cùng với tiếng nổ ầm của phi cơ chiến đấu là tiếng nổ ầm vang lên trong rừng cây. Cả quả địa cầu rung lên trong tiếng nổ đó. Không thể nào đếm xuể được số binh sĩ đang bắt đầu tiến vào khu rừng. Dưới sự yểm trợ của chiếc phi cơ trên không, binh sĩ đang tiến vào vị trí nơi ngôi trường tử vong. Trong một thị trấn bỏ hoang cách khu rừng khoảng hơn 50 mét, Diệp Lăng Phi ngồi trong bộ chỉ huy thành lập lâm thời, đeo kính đen đang nghe tin tức truyền lại từ phía trước. Satan, chúng ta cũng ở đây đợi. Angel mặc quân phục, súng vác vai có chút bất an nói, chúng ta đến đây đã 3 ngày rồi. Chẳng lẽ còn tiếp tục đợi nữa sao? Đương nhiên phải đợi. Vết thương ở cánh tay trái của Diệp Lăng Phi vẫn chưa lành, trên cánh tay còn quấn băng vết thương. Bên ngoài khoác bộ quân phục địa phương, miệng ngậm điếu thuốc nói, tôi không muốn gây chiến với người của ngôi trường tử vong ở trong khu rừng. Những người đó đều được thông qua huấn luyện đặc biệt. Bọn họ rất có sở trường đánh trận trong rừng. Lần này tôi sử dụng quân đội chính là hy vọng có thể đuổi được người của ngôi trường tử vong ra ngoài. từ đó dẫn bọn họ vào cái hố nguy hiểm. Nếu như tôi không tính nhầm thì bọn họ sắp lộ diện rồi. Thật không thể hiểu nổi, anh tự tin từ lúc nào thế? Ên giờ cảm thấy lần này Diệp Lăng Phi có chút tự tin quá đáng. Cô không thể tin là người của ngôi trường tử vong sẽ bị đuổi ra đến đây. Người cửa lang nha đã đến đất nước nhiệt đới này 5 ngày trước. Diệp Lăng Phi sau khi thông qua cuộc nói chuyện ngắn gọn với tổng thống của đất nước này đã nhận được sự giúp đỡ của tổng thống, phái quân đội đến vây quét ngôi trường tử vong. Xưa nay đất nước vùng nhiệt đới này đều bảo trì mối quan hệ tốt đẹp với tổ chức lang nha. Còn Diệp Lăng Phi và ngài tổng thống càng có mối thâm tình riêng tư nữa. Từ trước đến nay quân đội của nước này đều được tổ chức lang nha cung cấp vũ khí đạn dược với giá ưu đãi. Đặc biệt là trong cuộc phát sinh xung đột biên giới của nước này với nước láng giềng 3 năm trước, tổ chức lang nha càng cung cấp vũ khí đạn dược tiên cơ nhất trên thế giới, từ đó đã làm kinh sợ đến nước láng giềng. Lần này sau khi vị tổng thống nghe được Diệp Lăng Phi bị ngôi trường tử vong được thiết lập trong khu rừng của nước này suýt lấy mất mạng liền lập tức điều động 3 quân đội tiến hành vây quét ngôi trường tử vong nằm trong khu rừng này. Thậm chí còn không tiếc phá hủy toàn bộ khu rừng này. Tuy trước đây các nước đều đã điều tra ra được ngôi trường tử vong nằm trong khu rừng của đất nước này, quân đội Mỹ đưa ra suy nghĩ an toàn đối với đất nước này, đã từng phái đặc sứ đến đàm phán với tổng thống nước này về vấn đề tổ chức khủng bố ngôi trường tử vong này. Ý kiến của quân đội Mỹ là hy vọng có thể hủy diệt căn cứ huấn luyện phần tử khủng bố này, nhưng lại bị tổng thống phủ nhận lập tức. Lúc đó, ý kiến của Tổng thống là khu rừng này quá lớn, vốn không thể nào tìm ra được ngôi trường tử vong. Mặt khác, Tổng thống cũng rất quan tâm đến việc thương vong của nhân viên. Đương nhiên là còn có một nguyên nhân khác, đó chính là Tổng thống không ăn phần của quân đội Mỹ. Vì không nhận được sự giúp đỡ của nước này, quân đội Mỹ không có cách nào hủy diệt được ngôi trường tử vong. Quân đội Mỹ đã từng huy động một tiểu phân đội đặc chủng bí mật thâm nhập vào khu rừng nhưng tiểu phân đội đặc chủng này rất nhanh đã bị ngôi trường tử vong tiêu diệt. Từ đó quân đội Mỹ đưa ra được kết luận là lúc trước khi chưa nhận được sự giúp đỡ của đất nước này thì không thể nào hủy diệt được ngôi trường tử vong. Nhưng lần này Diệp Lăng Phi lại triệt để tuyên án đã hủy diệt được ngôi trường tử vong. Lời thề của Tổng thống là phải trừ tận gốc mầm bệnh này của ngôi trường tử vong. Lần này ông ta điều ra 3 quân đội đã cho nổ tung khu rừng này trong 3 ngày liên tục, mà lính bộ cũng đã dưới sự che chở mạnh mẽ trong không trung đang dần từng bước tiến vào. Đương nhiên tổng thống của nước này sẽ không bỏ qua cơ hội tuyên truyền chính mình. Ông ta vốn không nói với bên quân đội Mỹ là do Diệp Lăng Phi bị ngôi trường tử vong đả kích, mà là nói với quân đội Mỹ ông ta đã suy nghĩ kỹ đồng ý yêu cầu của quân đội Mỹ phái quân đội vây quét ngôi trường tử vong. Có điều, Tổng thống nhân cơ hội yêu cầu quân đội Mỹ cung cấp một loạt điều kiện bao gồm cả trợ cấp kinh tế trong đó. Quân đội Mỹ ngầm đáp ứng những điều kiện này. Bên Mỹ lại tuyên truyền việc vây quét ngôi trường tử vong lần này thành thắng lợi lớn của chính trị quân đội Mỹ. Hơn nữa còn xem Tổng thống là bạn bè, cho rằng quan hệ hai nước sẽ hòa hoãn hơn, đồng thời hứa hẹn sau này sẽ thỉnh thoảng phái quan chức đến giao lưu với nước này để cải thiện quan hệ song phương. Bên Mỹ không thể nào ngờ rằng, kẻ giành thắng lợi thực sự lần này không phải là bọn họ, vây quét ngôi trường tử vong cũng không phải thắng lợi chính trị của bọn họ. Bàn tay đứng sau đấy tất cả cái này lại là Diệp Lăng Phi. Cho dù có thế nào thì việc vây quét ngôi trường tử vong đều là việc có lợi cho tất cả mọi người. Diệp Lăng Phi đưa ra kế hoạch tác chiến cặn kẽ. Lần này hắn không sử dụng lực lượng của Lang Nha, mà là để cho người của tổ chức Lang Nha ở trong khu thị trấn bỏ hoang này chờ người của ngôi trường tử vong tự chui đầu vào lưới. Là một học viên tốt nghiệp từ ngôi trường tử vong, Diệp Lăng Phi quá hiểu sách lược của ngôi trường tử vong. Theo như Diệp Lăng Phi thấy được, sau khi thông qua cuộc truy quét quy mô lớn của quân đội, Sigma Vang ắt sẽ chọn cách tạm thời rời khỏi khu rừng. Dưới tình hình ba bên đều bị bao vây thì chỉ có thị trấn này là nơi ắt phải đi qua. Diệp Lăng Phi đã thiết lập vòng vây ở đây để cho Sigma Vang tự chui đầu vào lưới. Trên thực tế lại đúng như những gì Diệp Lăng Phi dự liệu, đêm thứ 3 sau cuộc truy quét của quân đội, người của ngôi trường tử vong quả thật đã tiến vào thị trấn này. Đương nhiên mục tiêu của Diệp Lăng Phi chỉ có Xích Mơ Vang. Hắn hạ lệnh bao vây chặt thị trấn này, không được manh động. Hắn tin Lão Vân không dễ gì lọt vào vòng vây đâu. Những người đầu tiên tiến vào thị trấn này chỉ là đá thăm dò đường thôi. Quả đúng như vậy, sau 2 tiếng đồng hồ Xích Mơ Vang cuối cùng cũng đã xuất hiện ở trong thị trấn nhỏ này. Sau khi lão gián điệp Xích Mơ Vang tiến vào thị trấn nhỏ thì ngửi được mùi khác lạ, lúc này hắn muốn chạy cũng không kịp nữa rồi. Cuộc đấu chỉ diễn ra trong hơn nửa tiếng đồng hồ, hơn 50 học viên của ngôi trường tử vong nhảy ra từ khu rừng đối diện với lực lượng hùng mạnh của quân đội và tổ chức lang nha chỉ có thể kháng cự yếu ớt được một lúc rồi bị tiêu diệt triệt để. Xích Mơ Vang bị 2 binh sĩ bắt đến trước mặt Diệp Lăng Phi. Diệp Lăng Phi nhìn thấy Xích Mơ Vang khẽ thở dài. Đây đã từng là hiệu trưởng của ngôi trường tử vong. Diệp Lăng Phi nhớ lúc ngày đầu tiên mình đến ngôi trường tử vong, Xích Mơ Vang đã ngẳng cao khí phách nói với học viên mới gia nhập ngôi trường tử vong. Trong ngôi trường tử vong này, các ngươi cần nhớ thân phận của các ngươi. Các ngươi chỉ có biệt hiệu. Để sống mà rời khỏi ngôi trường tử vong này chỉ có một con đường, hoàn thành thuận lợi đợt huấn luyện toàn bộ của ngôi trường tử vong này. Diệp Lăng Phi lại nhìn lão già trước mặt mình, bất giác thở dài nói, hiệu trưởng, hà tất ông phải như thế, tôi đã rời khỏi ngôi trường tử vong, không thể phủ nhận, tôi có thể sống sót trên chiến trường tàn khốc thì không thể tách rời với sự huấn luyện tàn khốc của ngôi trường tử vong. Từ trước đến nay tôi vẫn luôn giữ lòng tôn kính đối với ngôi trường tử vong. Tôi vốn cũng chẳng muốn làm lớn chuyện đến mức này. Hiệu trưởng, nếu như tôi muốn thì ngôi trường tử vong có thể bị hủy diệt bất cứ lúc nào. Nhưng chưa bao giờ tôi muốn làm như vậy cả. Tôi hy vọng ngôi trường tử vong có thể tiếp tục tồn tại lâu dài. Nhưng chính ông đã tự tay hủy diệt ngôi trường tử vong này. Hiệu trưởng, tôi muốn biết ông làm như thế là vì cái gì? Xích Mơ Vang ngước đầu lên, trên mặt ông ta đầy bụi bặm và vết máu, hiện rõ mệt là cả người. Nhưng Xích Mơ Vang vẫn có khí chất của người quân nhân, cho dù có trở thành kẻ sa cơ thì cũng không lộ ra một chút sợ nào cả. Ngược lại Xích Mơ Vang cười nói, Diệp, cậu là học viên ưu tú nhất mà tôi huấn luyện ra, tôi luôn cảm thấy rất hãnh diện. Thực ra, tôi không hề muốn tiêu diệt cậu. Chỉ là có một người bạn đến tìm tôi, tất cậu cũng biết ngôi trường tử vong có được ngày hôm nay đều không tách khỏi sự trợ giúp của mấy người thân bí này. Và người bạn cũ này cũng là một trong số người trợ giúp đó, hơn nữa còn phụ trách công tác chiêu mộ học viên của tôi ở châu Á. Ông ta bằng lòng dùng một nửa gia sản để đổi lấy mạng của tôi, còn tôi phải tiêu hủy chuyện cậu đã vượt qua cuộc khảo nghiệm học viên của ngôi trường tử vong. Nếu có thể tiêu diệt cậu thành công thì tương lai tôi sẽ có những học viên càng ưu tú hơn cậu. Chẳng lẽ điều kiện này không đủ sức hấp dẫn sao? Nhưng đáng tiếc tên Ziller đã lừa tôi. Hắn đã nói với tôi là đã tiêu diệt cậu rồi. Nếu không cậu làm sao có cơ hội đả kích ngôi trường tử vong chứ? Cũng có thể là vậy. Diệp Lăng Phi cười nói, hiệu trưởng, Ziller là sĩ quan huấn luyện của tôi. Chắc chắn trong lòng không muốn triệt để hủy diệt một học viên do ông ta đích thân huấn luyện ra này. Đương nhiên, tối đó Ziller không cho tôi nhiều cơ hội. Nếu như Ziller cho tôi một cơ hội duy nhất, đó chỉ có thể nói rằng Ziller không chắc chắn là tôi đã chết. Bất luận nói thế nào thì tôi vẫn cảm ơn Ziller. Hiệu trưởng, là một học viên của ông tôi cũng cho ông một cơ hội lựa chọn. Là chết trong tay tôi hay là để tôi giao nộp ông cho cục tình báo Mỹ. Tôi tin là bọn họ rất có nhã hứng với ông đó. Nói không chừng bọn họ sẽ biến ông thành máy tính lấy dữ liệu. Mỗi ngày đều lấy một ít dữ liệu từ chỗ ông. Xích Mơ Vang khẽ thở dài nói, Diệp, tôi phát hiện cậu bây giờ nói chuyện rất quanh co. Cậu giờ đã là kẻ thắng không cần phải quanh co với tôi như vậy đâu. Tôi hiểu ý của cậu. Có phải cậu muốn tôi nói ra người đó? Hiệu trưởng, ông nghĩ sao? Diệp Lăng Phi hỏi. Xích Mơ Vang nhìn Diệp Lăng Phi rồi lại thở dài nói. Thôi được, tôi dùng con người này để đổi lại được chết trong tay cậu. Xích Mơ Vang chậm rãi nói. Haskin. Sau khi Diệp Lăng Phi nghe thấy cái tên này, ngược lại hít một hơi lạnh không tin hỏi. Sao có thể là hắn? Hắn đã chết trong tay võ trang Sudan rồi mà. Cái này tôi không biết, Diệp, đừng tự cho rằng mình là thần, rồi cậu cũng có lúc mắc phải sai lầm thôi. Xích Mơ Vang cười nói, trong lúc cậu cho rằng đã chi phối được vận mệnh thì không ngờ rằng thần chết đang sát lại gần cậu. Tôi xưa nay chưa từng xem mình là thần, tôi chỉ là cố gắng hết sức đi loại bỏ mỗi một đối thủ của tôi. Trước khi đối thủ của tôi chưa giết được tôi, thì tôi phải giết bọn họ trước. Đây là nguyên tắc nhân sinh của tôi. Diệp Lăng Phi nhìn Xích Mơ Vang nói, hiệu trưởng, cảm ơn ông đã nói chuyện Haskin vẫn còn sống. Tôi tin hắn sẽ chết rất nhanh thôi. Còn ông, tôi thật sự rất muốn bỏ qua cho ông, nhưng tôi bỏ qua cho ông thì cục tình báo Mỹ cũng sẽ không bỏ qua cho ông đâu. Hiệu trưởng, xin lỗi rồi. Diệp Lăng Phi nói xong chỉ hất hất tay với hai binh sĩ. Hai binh sĩ đó tiến lên trước dắt Xích Mơ Vang đi. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 586, trở lại Vọng Hải. Xích Mơ Banner sau khi bị mang đi, Diệp Lăng Phi không nói gì chi nhíu mày thôi. Haskin vẫn chưa chết. Giả thú lẩm bẩm một câu, hắn bước đến sau lưng Diệp Lăng Phi nói, lão đại, chẳng lẽ hắn có thuật hồi sinh? Chúng ta tận mắt nhìn thấy Haskin bị chôn vùi mà. Vậy chứng tỏ Haskin nằm trong quan tài không phải hắn thật. Diệp Lăng Phi nói, rất rõ ràng, đối thủ cũ của chúng ta vẫn còn sống, hơn nữa còn sống rất vui vẻ. Sao có thể được chứ? Hắn đã bị bom nổ chết rồi mà. Giá thú nói, chẳng lẽ lão chết tiệt Sudan đó lại giở trò quỷ? Có khả năng này. Diệp Lăng Phi nói, giá thú, cậu có nhớ lúc hai chúng ta vừa đi, tôi liền cảm giác có một tiểu tử không được bình thường cho lắm, chi là hắn không còn cách nào khác. Nếu như không để cho chúng ta giao hàng, vũ trang của hắn sẽ nhanh chóng bị quân chính phủ vây quét hủy diệt hết. Còn tôi lại nhớ rất rõ lúc đó, tên tiểu tử đó có nhắc đến Haskin. Tôi cho rằng lúc đó Haskin ở đó, chứ không phải sau này mới đi. Vì thế, Haskin và hắn có quan hệ không hờ hẫn đâu. Có điều dựa theo năng lực của Haskin lúc đó thì không có cách gì giúp đỡ tên tiểu tử đó buôn bán vũ khí đạn dược. Tôi cho rằng nhất định tên khốn này giờ trò quỷ gì rồi. Nhưng bây giờ nói vấn đề này cũng chẳng có tác dụng gì cả. Tiểu tử đó đã bị quân chính phủ đánh chết 2 năm trước rồi. Chúng ta không thể nào tìm được hắn đối chứng cả. Cho dù Haskin còn sống cũng tốt thôi. Năm đó hắn là đối thủ của tôi cũng chưa chơi được tôi. Bây giờ hắn càng không có đủ tư cách. Giá thú liên tục gật đầu nói, đúng thế, lão đại. Năm đó chúng ta suýt chút nữa là bị tên khốn đó làm cho suýt chết mấy lần. Lần nào cũng đều là do chúng ta mạng lớn. Nếu tên tiểu tử đó chưa chết vậy thì chúng ta bảo hắn chết. Việc này cậu lo đi, tôi không muốn nhúng tay vào. Diệp Lăng Phi nói.